Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 298 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Sinh Linh Tranh Độ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từ Mục sau khi nhờ rất nhiều người đến hỗ trợ, hắn luyện xong kiếm á, hắn đặt tên cái thanh kiếm này là Kiếp. Thì sau khi luyện xong thì hắn quyết định tiến vào Ngọc Kinh Thành để tìm tung tích của đế dịch. Ở đoạn cuối tập trước, hắn tiến đến một cái miệng giếng, thì thấy từ trong cái giếng này có sinh vật bò lên, có vẻ như là người ở vũ trụ kỷ trước. Từ Mục theo dõi rồi xuất kiếm chém tới tấp vào cái miệng giếng, hàng trăm kiếm rồi rút đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước khi mà Tần Mục xuất ra hàng trăm kiếm chém cái miệng giếng rồi hắn bỏ đi, thì đến mấy ngày sau, từ trong hỗn độn tĩnh, một cây đạo thụ đã tàn phế thò ra một cái nhánh cây. Kẻ thành đạo trong giếng đã bị đại kiếp hủy diệt làm mòn gần hết pháp lực, đại đạo cũng hao tổn đến 7-8 phần. Nhưng mà miệng giếng đã ở trước mắt rồi, gã chỉ cần leo ra tiến vào Ngọc Kinh Thành, mượn sức mạnh của Di Lai Cung Chủ để tránh né đại kiếp, tương lai sẽ có chỗ đứng ở trong vũ trụ mới. Dù thân thể hủy hoại, đạo hạnh tiêu tan, nhưng chỉ cần bảo tồn được đạo quả, đạo thụ, gã vẫn có thể hồi sinh. Gã đang cố gắng đưa cây đạo thụ lên, nhưng đột nhiên kiếm quang lóe lên từ trên miệng giếng. Kẻ thành đạo ngẩng đầu, chỉ thấy những luồng kiếm quang khủng bố đâm vào đạo quả trên cây của gã. Kẻ nào dám ám toán Phúc Đức Thiên Quân ta? Gã thét lên, nhưng mà chỉ kịp nhìn đạo quả bị chém đứt rồi rơi vào hỗn độn khí, lập tức bị đại kiếp nuốt chửng. Đạo quả tiêu tan, kẻ thành đạo mất hết sức lực, rơi xuống giếng cùng cây đạo thụ, bị đại kiếp hủy diệt hoàn toàn. Chiếc giếng hỗn độn này quá thật kỳ lạ mà. Cái đáy giếng này chắc hẳn không phải là vũ trụ trước. Sao kẻ thành đạo kia không ngay lập tức tiến vào Ngọc Kinh Thành, mà lại phải đào giếng lén lút vậy chứ? Tần Mục lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tần Mục bước vào một tòa đại điện, trong lòng suy tư. Những người thành đạo ngoài cái trường đạo thụ kia đều đã chết rồi. Chẳng lẽ họ cũng đều lén lút vượt qua từ cái giếng kia sao? Thì ai là kẻ đã giết họ chứ? Phải chăng là những người thành đạo trong Ngọc Kinh Thành ra tay? Hắn dừng lại, suy nghĩ lan man, đảo mắt quan sát tòa đại điện trước mặt này. Tòa đại điện này toát lên một khí thế không thua kém gì Phi Hương Điện. Hắn là một trong những thần điện trọng yếu của Ngọc Kinh Thành. Trước thần điện có một cái gốc đạo thụ bị chém đổ, xung quanh còn lưu lại dấu vết của một trận chiến ác liệt. Xét từ những vết tích này, có lẽ nửa năm trước, nơi đây đã xảy ra một trận đại chiến, dẫn đến việc đạo thụ bị chặt đổ. Từ một tỉ mỉ quan sát, từ những cái vết tích này có thể nhận ra thần thông của Hậu Thiên Tung, ngoài ra cũng có dấu tích thần thông của Hỏa Thiên Tung, Tổ Thần Vương và các thiên tung khác. Bọn họ đã từng tới đây, gặp phải sự kiện kỳ dị và giao chiến với đối thủ, cuối cùng chặt đổ đạo thụ của kẻ địch. Từ một bước qua đạo thụ, tiến vào trong điện, trong tòa đại điện này khắc đầy phù văn và các loại đạo văn ứng ký khác nhau, cực kỳ phức tạp. Hắn từ từ quan sát, bất chợt chú ý đến cái bộ đoàn, cùng với khí tức còn sót lại của Hạo Thiên Tung, Hỏa Thiên Tung và những người khác. Hẳn là sau khi tới chỗ này, họ đã dừng lại đi lĩnh hội đại đạo ẩn chứa trong tòa đại điện này. Trong lòng của Tần Mục lúc này đầy cảnh giác, Hạo, Hỏa, Tổ, Cung và các thiên tung khác đều là những người trí tuệ cao siêu. Việc họ lưu lại lâu như vậy trong Ngọc Kinh Thành cũng không phải là vì bị vây khốn, mà là vì họ đã phát hiện ra bí mật của Ngọc Kinh Thành. Họ đang dùng trí tuệ của mình để lĩnh hội đại đạo của Ngọc Kinh Thành, nhằm hoàn thiện Ngọc Kinh Thành của chính họ. Trước đây Tần Mục cũng từng nghĩ rằng Ngọc Kinh giống như là Tứ Thiên Môn, Giao Trì, Giao Đài, Trảm Thần Đài đều là những cảnh giới tự nhiên được hình thành từ tổ đình, ẩn chứa tri thức đại đạo, có thể từ đó tìm hiểu thêm nhiều diệu lý đạo pháp, giúp tu vi của mình tăng vọt. Nhưng giờ đây khi biết được cạm bẫy của Ngọc Kinh, hắn không còn nghĩ như vậy nữa. Ngọc Kinh Thành này thực chất là do Di La Cung Chủ Nhân cùng với những người thành đạo thời tiền sử liên thủ tạo ra. Mục đích của họ là mượn các thần tử đời sau tu luyện và lĩnh hội Ngọc Kinh Thành, giúp họ sớm ngày thoát khỏi phá diệt kiếp. Người tu luyện Ngọc Kinh Thành càng mạnh thì tổ đình Ngọc Kinh Thành của họ càng vững chắc, khả năng thoát khỏi phá diệt kiếp càng cao. Và cái tòa thần thành rực rỡ này sẽ từ trong vũ trụ đại phá diệt hoàn toàn giáng lâm tổ đình. Hiện tại Ngọc Kinh Thành vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm tổ đình. Những người thành đạo trong thành, kẻ chết, người thương, từ một đi qua một chặng đường dài cũng chẳng thấy bóng dáng người còn sống, chỉ còn lại những đạo thủ và đạo quả khô héo. Nhưng mà nếu trong thập thiên tung có người thấu hiểu Ngọc Kinh Thành, tu thành Ngọc Kinh Thành, thậm chí đạt đến đạo cảnh thì tình hình sẽ khác hẳn. Thần tử trong thiên cung Ngọc Kinh Thành thực chất đang mượn lực từ tổ đình Ngọc Kinh Thành chân chính. Hệ thống tu luyện của thiên cung chú trọng lực lượng mà không chú trọng đạo cảnh. Nguyên nhân căn bản là có lẽ nằm ở tòa tổ đình Ngọc Kinh Thành này. Trước đây, Tôn Thần, Nam Thiên Môn, Giao Trì và Trảm Thần Đài đều mượn lực từ thiên đình, lúc đó hậu quả còn không lớn. Nhưng Ngọc Kinh Thành lại mượn lực từ tổ đình Ngọc Kinh Thành. Một khi mà mượn lực, tương lai ắt phải trả giá. Khi những người tu luyện Ngọc Kinh Thành trả lại lực lượng cho tổ đình Ngọc Kinh Thành, việc tu vi của họ suy sụp chỉ là chuyện nhỏ. Ngọc Kinh Thành sẽ càng thêm vững chắc, có được lực lượng mạnh hơn để đối kháng phá diệt kiếp, thậm chí không chừng sẽ có một kẻ thành đạo thời tiền sử thoát khỏi đại phá diệt, từ vũ trụ tiền sử bước vào vũ trụ hiện tại. Hành động của Thập Thiên Tôn có khác gì bảo hổ lục gia tự mình làm áo cưới cho người khác mặc chứ? Từng Mục nắm chặt chuôi kiếm, suýt nữa rút kiếm chém nát những cái đạo văn trong cung điện, nhưng gượng ép kìm nén lại. Hạo Thiên Tôn và những người kia đã từng tới đây tìm hiểu ra những huyền bí đại đạo trong tòa đại điện này. Dù Từng Mục có phá hủy những đạo văn này bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, những đạo văn trong thần điện này quả thực tinh diệu huyền ảo, ẩn chứa đạo lý vô cùng sâu xa, không đơn thuần chỉ là mượn lực. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, lặng lẽ lĩnh hội những đạo văn trong thần điện, thấu hiểu những diệu lý ẩn chứa. Hắn nhất định phải thấu hiểu những diệu lý đó, còn việc có tu luyện hay không phải đợi đến khi khám phá xong Ngọc Kinh Thành mới có thể quyết định. Sau một lúc lâu, Từng Mục mới bình yên nhập mộng. Từng mộng cảnh mở ra, vô số hình bóng nhỏ của hắn bay ra, du tổ trên bốn bức tường thần điện, miệng không ngừng lẩm bẩm, suy tính những ảo diệu của phù văn. Hơn 10 ngày trôi qua, Từng Mục thu hồi mộng cảnh, đứng dậy rời khỏi tòa bảo điện. Hắn đi theo lộ trình mà Hạo Thiên Tung và những người kia đã đi qua, tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, hắn lại gặp một tòa bảo điện khác. Chẳng lẽ nơi đây có đến 72 tòa bảo điện sao? Trong lòng của Từng Mục chấn động. Nếu đúng là 72 tòa bảo điện, chẳng phải đối ứng với thiên đình 72 điện sao? Vì vậy Hạo Thiên Tung và những người kia muốn bù đắp không phải là Ngọc Kinh cảnh giới, mà là 36 thiên cung, 72 bảo điện. Họ muốn bù đắp chính là Đại Thiên Đình. Loại pháp môn này do Tiểu Phu Thánh Nhân khai sáng. Vậy ai đã chỉ điểm Hạo Thiên Tung tu luyện pháp môn này vậy? Sắc mặt của hắn trầm xuống. Nếu mà Hạo Thiên Tung tự mình nghĩ ra, thì trí tuệ và ngộ tính của gã cần phải được đánh giá lại. Nếu không phải Hạo Thiên Tung tự mình tìm hiểu ra, vậy ai là người đã chỉ điểm cho gã? Tiểu Phu và Giang Bạch Khuê sư đệ không thể là người chỉ điểm cho hắn được. Thái Tố cũng không có trí tuệ này. Người đứng sau Hạo Thiên Tung chắc chắn không phải là Thái Tố, mà là một người hoàn toàn khác rồi. Trí tuệ của người này không thua kém Tiểu Phu lão sư, nhưng mà nhìn khắp thiên hạ hiện tại, ngoài Tiểu Phu lão sư ra, không còn ai có thể so sánh được cả. Trừ phi là người từ vũ trụ trước xuyên qua. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, trong đầu hiện lên hình ảnh Hạo Thiên Tung, phía sau gã là một bóng ma khổng lồ bao trùm. Thái Tố đúng là một con cừu non rơi vào miệng sói, chết chắc rồi. Từng Mục men theo các cung điện của những bậc thành đạo, không ngừng tiến về phía trước. Mỗi khi đi qua một tòa cung điện, hắn đều dừng lại để lĩnh hội những diệu ảo đại đạo ẩn chứa bên trong, thu hoạch được không ít tâm đắc. So với 36 thiên cung và 72 bảo điện của Đại Thiên Đình, theo phương pháp của Tiểu Phu, những bảo điện trong tổ đình Ngọc Kinh Thành này lại đi theo một con đường khác biệt. Chúng không phải là tiên thiên bảo vệ hậu thiên, mà là tiên thiên bảo vệ tiên thiên. Nếu như phương pháp của Tiểu Phu lão sư có thể thành công, có lẽ sẽ thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân Di La Cung. Từng Mục trầm ngâm suy nghĩ, phương pháp của Tiểu Phu với 72 bảo điện là tiên thiên chi đạo, còn 36 thiên cung là hậu thiên chi đạo, tiên thiên bảo vệ hậu thiên, dùng cách này để tu thành thiên đình cảnh giới chân chính, xây dựng nền tảng vững chắc. Nhìn bề ngoài giữa hai phương pháp chỉ khác nhau 36 thiên cung, nhưng mà thực chất lại có sự khác biệt căn bản. Phương pháp của Tiểu Phu lấy hậu thiên chi đạo làm chủ, còn tiên thiên chi đạo chỉ là phụ trợ. Bản thân Tiểu Phu cũng không tu luyện loại pháp môn này mà truyền thụ lại cho Giang Bạch Khuê. Năm đó khi Thái Hoàng Thiên truyền đạo, Duyên Khang Quốc Sư vừa bước lên tế đàn, Tiểu Phu Thánh Nhân đã quát hỏi. Giang Bạch Khuê đáp lời, đạt được sự kỳ vọng của Tiểu Phu, được phép bước lên tế đàn. Sau đó Giang Bạch Khuê dùng vài năm để từ 360 loại hậu thiên đại đạo chọn ra 36 loại phù hợp nhất với bản thân, từ đó lựa chọn ra con đường tu hành của mình. Tiều Phu Thánh Nhân chỉ suy đoán rằng phương pháp này có thể tu thành thiên định chân chính, tạo nên một đại cao thủ vượt xa thập thiên tung. Nhưng mà liệu có thể tu thành thiên định hay không, gã cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của Giang Bạch Khuê. Tam sư đệ đã mở ra hậu thiên thiên cung, 72 bảo điện cũng đã dùng phương pháp của mình tu thành, vậy hắn không cần phải vào Ngọc Kinh Thành. Cảnh giới Ngọc Kinh Thành này đối với hắn mà nói đã không còn là cạm bẫy nữa. Từ một tiếp tục tiến lên, trong lòng không khỏi cảm khái. Con đường tu hành của bản thân hắn nhiều thăng trầm, nhưng con đường của Giang Bạch Khuê đã là một con đường bằng phẳng. Nếu Giang Bạch Khuê tu luyện tới đế tọa cảnh giới, gã sẽ là người góp nhặt tinh hoa của trăm vạn năm văn minh không ai sánh bằng. Kỳ quái thiệt nha, thập thiên tôn chia làm hai nhóm hả? Từng một dừng bước tại một cái tòa bảo điện khác, xem xét vết tích chiến đấu nơi này, phát hiện ra người xuất thủ không còn là Hạo Thiên Tôn, mà là Hiểu Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi. 10 vị thiên tôn chia làm hai nhóm, mỗi người một phe. Từ dấu chân để lại, một nhóm lấy Hạo Thiên Tôn làm chủ đạo, nhóm còn lại lấy Hiểu Thiên Tôn làm chủ đạo. Thập thiên tôn bị phân liệt, kỳ quái ngờ, từ dấu chân mà xem chỉ có Cửu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi không có ở trong đó. Từng mục đưa ra phán đoán, thập thiên tôn lang thang ngoại vi các bảo điện, phỏng đoán đại đạo ẩn chứa trong từng tòa đại điện. Theo suy nghĩ của Từng mục thì hiển nhiên ngoài Hạo Thiên Tôn được cao nhân chỉ điểm, Hiểu Thiên Tôn cũng có cao nhân hướng dẫn nữa. Và điều cổ quái là Tường Thiên Phi không gia nhập phe Hạo Thiên Tôn, cũng không theo Hiểu Thiên Tôn. Tường Thiên Phi là thái đế, về lý mà nói, thái đế sẽ không đầu hàng bất kỳ ai, nhưng thái đế cũng là kẻ giỏi tùy cơ ứng biến mà. Việc tự tách mình ra khỏi hai nhóm này khiến bản thân của Tượng Thiên Phi trở nên đơn độc. Điều này rất bất lợi, bởi vậy điều cổ quái nằm ở chỗ thái đế quyết định đơn phương hành động. Bọn họ đều đang cố gắng vượt lên đối phương, chỉnh lý đạo trang đại đạo của 72 bảo điện, tu thành 72 bảo điện. Nếu là ta sẽ vừa lĩnh hội, vừa lấy đi vài tòa bảo điện, khiến cho đối phương không cách nào thu hoạch đủ đạo trang của 72 bảo điện, đoạn tuyệt con đường thiên định của đối phương. Không lâu sau, từ một mặt mày tái mét đứng trước một cái mảnh di tích. Khu di tích kia chỉ còn lại đổ nát hoang tàn, cùng một cái hố sâu to lớn. Thập Thiên Tôn đã làm như hắn dự đoán, lấy đi tòa bảo điện này. Là Hạo Thiên Tôn hay là Hiểu Thiên Tôn vậy? Cũng có thể là Tường Thiên Phi lấy đi cái tòa bảo điện này, làm vốn liếng đàm phán với những thiên tôn khác. Nhưng mà chỉ dựa vào một mình Tường Thiên Phi, hẳn là không có thực lực này. Thật không đẹp đẽ mà. Từ một giận dữ nói một câu, tiếp tục tiến lên. Chẳng bao lâu sau hắn lại đi tới một tòa bảo điện di chỉ. Tòa bảo điện kia cũng bị người ta lấy đi rồi, không còn ở đây nữa. Từng một trán nổi gân xanh, Thập Thiên Tôn làm ra những cái hành động này cũng có thể lý giải. Một phe phát hiện phe kia lấy đi một tòa bảo điện, dụng ý rõ ràng. Sau đó bọn họ cũng muốn lấy đi một tòa bảo điện mà đối phương chưa kịp lĩnh hội. Cứ như vậy hai bên đều nắm giữ mỗi một tòa bảo điện, khiến cho đối phương không thể viên mãn. Giao dịch lúc này sẽ không ai chịu thiệt. Từng một lấy lại bình tĩnh, cười lạnh, nói. Nếu ta là Thập Thiên Tôn, thu một tòa bảo điện cò kè mặc cả với đối phương, không chiếm tiện nghi chính là chịu thiệt. Cho nên ta dứt khoát thu thập thêm vài tòa bảo điện, vì vậy ta có nhiều vốn liếng hơn rồi. Đối phương sẽ phải trả giá bằng lợi ích khác để trao đổi. Không lâu sau, hắn mặt đen như than đứng trước một tòa bảo điện di chỉ khác. Hiển nhiên trong Thập Thiên Tôn có người cùng chung ý tưởng với hắn, thu thêm tòa bảo điện thứ hai để làm vốn liếng. Dù sĩ thiệt chứ, bất quá nói đi cũng phải nói lại thôi. Nếu ta là Thập Thiên Tôn, ta sẽ thử lấy đi tất cả những bảo điện chưa kịp lĩnh hội. Hắn tiếp tục tiến lên, sắc mặt càng ngày càng đen, từng đường gân xanh trên trán nổi loạn. Quả nhiên từng tòa bảo điện đều đã không cánh mà bay, rõ ràng bị Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn bọn họ lấy đi rồi. Những bảo điện này sẽ trở thành vốn liếng để cho họ uy hiếp lẫn nhau, giao dịch cùng nhau. Loại chuyện đê tiện này Thập Thiên Tôn làm còn thuận buồm xuôi gió hơn cả Từng Mục nữa. Từ một dọc đường không có gì để lĩnh hội, đành phải men theo con đường của Thập Thiên Tôn tiếp tục tiến tới. Còn bản đồ mà Ngụy Tùy Phong giao cho hắn đã bị hắn ném ra sau đầu rồi. Ngọc Kinh Thành này cực kỳ rộng lớn, đi trong tòa thành này căn bản là không phân biệt được đâu là nơi Ngụy Tùy Phong đánh dấu cả. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nước cuồn cuộn ầm vang, trong lòng Từng Mục khẽ động. Hỗn độn hà sao? Nói như vậy ta đã đến vị trí trung tâm của Ngọc Kinh Thành rồi. Tổ đình Ngọc Kinh Thành cực kỳ hung hiểm, năm đó vào thời Thái Cổ, Thái Đế tập hợp những cao thủ mạnh nhất thời bấy giờ, thậm chí bao gồm cả Thiên Đế Thái Sơ sau này, cùng những cổ thần cường đại khác thăm dò nơi đây, nhưng cũng khó mà trở ra. Bất quá lần này Từng Mục một đường xông đến đây có chút mạo hiểm, nhưng nguy hiểm chí mạng lại không gặp phải. Đó là bởi vì Thập Thiên Tôn đã dò đường trước mặt quán, quét sạch những hung hiểm này rồi, khiến hắn một đường xông tới có thể nói là gió êm sóng lặng. Nhưng mà từ điểm này có thể thấy, Thập Thiên Tôn bây giờ đã mạnh hơn Thái Đế, Thái Sơ và những tồn tại khác năm đó rất nhiều. Cuối cùng, Từ Mục nhìn thấy Hỗn Độn Hà phía trước. Hắn cách sông ngóng nhìn, không nhìn thấy bên sông kia có cái gì. So sánh với bản đồ Ngụy Tùy Phong để lại, hắn cũng không tìm được chỗ tương tự. Con sông này hẳn là đã biến đổi rồi, không giống vị trí trên bản đồ. Đại sư huynh cho ta bản đồ đều hoàn toàn vô dụng mà. Từ Mục lắc đầu, từ bỏ việc tìm kiếm theo bản đồ, mở ra mi tâm nhãn dò xét con sông lớn này, thầm nghĩ. Thập Thiên Tôn làm sao qua sông được vậy? Hắn nhìn về phía Hỗn Độn Hà, lập tức thấy rõ cảnh tượng ở trong sông. Chỉ thấy trong sông kia là một vũ trụ đang hủy diệt, vô số sinh linh dãy dụa trong phá diệt đại kiếp, muốn đào thoát nhưng lại tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Dù là tồn tại như Thập Thiên Tôn cũng không có chút sức phản kháng nào trong phá diệt đại kiếp, trực tiếp bị chôn vùi, hóa thành trạng thái năng lượng thuần túy, vô hình, vô chất, vô thể. Mà trong hỗn độn có vô số sinh linh mạnh mẽ tranh nhau vượt qua, ý đồ từ Hỗn Độn Hà xuyên qua, tiến vào tòa Ngọc Kinh Thành này. Từ Mục trong lòng khẽ động, đặt mình vào hoàn cảnh của những người khác suy nghĩ một chút. Nếu bản thân hắn ở trong phá diệt đại kiếp này, ngẩng đầu nhìn lại, nhất định sẽ thấy một màn cực kỳ hùng vĩ. Khi toàn bộ vũ trụ sụp đổ, hủy diệt, bị đè ép, bị kéo giãn, bốn phía đều là hỗn độn, đều là thế giới đang phá diệt và đám người bất lực dãy dụa. Khi đó, khi tất cả mọi người ngẩng đầu, đều sẽ nhìn thấy một tòa thần thành cổ xưa mà cường đại, sừng sững trong hỗn độn, mặc cho phá diệt đại kiếp có mãnh liệt, khủng bố đến đâu, cũng không thể lay chuyển tòa thần thành này mấy mây. Mà tòa thần thành kia chính là tòa tổ đình Ngọc Kinh Thành dưới chân Tần Mục. Nghĩ đến đây cũng là cảnh tượng mà mọi người ở trong vũ trụ đang phá diệt kia nhìn thấy. Mà từ góc độ của Tần Mục mà xem, những sinh linh mạnh mẽ này chẳng qua chỉ là đang dãy dụa trong hỗn độn hà, ý đồ lên bờ mà thôi. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao trong vũ trụ phá diệt kia các cường giả đều cố gắng bơi về phía trên mặt sông. Chủ nhân Di La Cung quả là không tầm thường mà, có thể rèn đúc một tòa thần thành như vậy, vượt qua phá diệt đại kiếp. Bước qua thế giới thụ ở đâu chứ? Hắn liếc nhìn vào trong hỗn độn hà kia, mi tâm nhãn của hắn dùng thái dịch noãn sát có thể thấm nhuần hỗn độn chi khí. Một phen tìm kiếm, từ một rốt cuộc tìm được tổ đình thế giới thụ. Chỉ thấy thế giới thụ kia rễ cây rộng lớn bát ngát, ở trong vũ trụ phá diệt rễ cây tung bay, giống như là một con bạch tuộc khổng lồ với vô số xúc tu du động trong hỗn độn. Không ít người dãy dụa trong phá diệt kiếp cố gắng bơi về phía rễ cây của thế giới thụ, ý đồ bám lấy rễ cây. Đã có không ít tồn tại cường đại leo lên rễ cây của thế giới thụ. Những tồn tại cường đại kia có ý đồ chặt đứt rễ cây, dung nhập bản thân vào trong rễ cây, giờ đó tránh né phá diệt đại kiếp. Bọn hắn ẩn thân trong rễ cây, mượn thế giới thụ để giữ được tính mạng. Chỉ cần những kẻ khách lén qua kia chuyển hóa chức năng, đánh cắp chất lượng năng lượng tương lai của vũ trụ, liền có thể mượn cơ hội siêu thoát khỏi phá diệt đại kiếp, thu hoạch được tân sinh. Nhưng mà từ góc độ của Từng Mục mà xem, thế giới thụ kia lúc này lung lay sắp đổ, tự thân khó đảm bảo. Hắn còn chứng kiến một gã cự nhân thân thể vĩ ngạn đang vung búa chém thế giới thụ. Vị cự nhân này thân thể mơ mơ hồ hồ, giống như hư ảnh, hắn là thái dịch trong vũ trụ tương lai, đang chặt cây bảo thụ tồn tại 16 cái vũ trụ kỷ này, chém ngã bảo thụ, đoạn tuyệt hy vọng của những khách lén qua kia. Mà những cường giả tiền sử đã leo lên rễ cây bảo thụ kia, kêu khóc không ngớt, chửi mắng hư ảnh cự nhân kia. Nghĩ đến thái dịch đã gánh chịu đủ loại nguyền rủa ác độc mà. Thái dịch thật là mạnh mà. Từ Mục không khỏi tán thưởng một câu, rồi thu hồi ánh mắt lại. Hỗn Độn Hà này hắn không có niềm tin tuyệt đối vượt qua được. Hắn nhìn thấy trong sông có rất nhiều tồn tại cường đại, chỉ còn lại xương cốt, hoặc linh hồn, hoặc đạo quả, đang rục rịch ở trong sông, có ý đồ bắt lấy người qua sông, lôi xuống nước để cho bản thân họ lên bờ. Rơi vào trong sông chắc chắn phải chết không nghi ngờ rồi. Vậy Thập Thiên Tôn làm thế nào qua sông được đây? Từ một dò xét ở trong sông, đột nhiên thoáng thấy thân ảnh của Hiểu Thiên Tôn trong hỗn độn chi khí. Chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn dẫm lên một cái gốc đạo thụ, lấy đạo thụ làm thuyền hướng về phía bờ bên kia. Ánh mắt của Từng Mục nhìn về phía xa hơn, giật mình trong lòng. Thập Thiên Tôn giờ phút này đều đang ở trong sông. Trên mặt sông hỗn độn mênh mông, 10 vị Thiên Tôn, bao gồm cả Tượng Thiên Phi, đều chặt một cái gốc đạo thụ, lấy đó làm thuyền đang vượt sông. Trong Ngọc Kinh Thành, những đạo thụ này vốn là của những kẻ đã thành đạo và trải qua đại kiếp hủy diệt. Nhưng giờ đây lại bị Thập Thiên Tôn chặt đứt để làm thuyền qua sông. Ngay cả Tượng Mục cũng không khỏi tán thưởng ý chí và gan lớn của Thập Thiên Tôn. Tuy nhiên với tư cách là những kẻ mạnh nhất vũ trụ hiện tại, thập thiên tôn đều có khí phách và giả tâm riêng, thường làm những việc khiến cho người khác không thể tưởng tượng được. Ví dụ như là Lan Hiên Thần Hoàng đã từng cưỡng đoạt đạo quả của những kẻ thành đạo thời tiền sử, khí phách không phải tầm thường. Vì vậy, việc thập thiên tôn làm những hành động như thế này cũng là điều hợp lý. Tần Mục từ xa quan sát, nhìn thấy từng cây đạo thụ ẩn hiện trong làn khí hỗn độn, thỉnh thoảng có những bộ xương khổng lồ từ trong hỗn độn hà dần dần nổi lên, cố gắng kéo thập thiên tôn đang đứng ở trên đạo thụ xuống sông. 10 vị thiên tôn thi triển thủ đoạn, đẩy lui từng cường giả. Hỗn độn hà này nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của Tần Mục, ngay cả thập thiên tôn khi ở trong sông cũng gặp nguy hiểm tràn ngập. Thập thiên tôn đã tiến vào Ngọc Kinh Thành được 2 năm rồi, 2 năm đi đến nơi này, con đường đi đầy rẫy nguy hiểm. Tuy nhiên trong 2 năm đó, tu vi và thực lực của họ cũng tăng vọt, rõ ràng họ đã thu được không ít lợi ích lớn trong Ngọc Kinh Thành. Tần Mục chỉ mất hơn 1 tháng để đến đây, chủ yếu là do thập thiên tôn đi trước dẫn đường dò đường, loại bỏ những hiểm nguy trên đường, vì vậy hắn mới có thể đến nhanh như vậy. Là người mở đường, thập thiên tôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn hắn nhiều lần. Họ bỏ ra nhiều, nhưng thu hoạch cũng lớn. Việc thực lực tăng lên là điều hiển nhiên. Tần Mục trầm ngâm một lát, lấy ra thái dịch quải trượng ném nó xuống sông. Quải trượng rơi vào trong sông, dần dần kéo dài ra. Đến khi đạt 3 trượng thì ngừng biến hóa. Lúc này quải trượng trở thành một cái chiếc thuyền nhỏ, đầu thuyền hơi nhô lên. Hắn bước lên, đứng ở đầu thuyền, con thuyền nhỏ lướt về phía trước. Chiếc thuyền nhỏ này có tốc độ nhanh hơn nhiều so với đạo thụ dưới chân thập thiên tôn. Dù sao đây cũng là bảo vật do thái dịch luyện chế từ thế giới thụ, cường hoành hơn những đạo thụ kia. Tần Mục đứng ở trên đầu thuyền, nhìn về phía trước, thấy trong làn khí hỗn độn có một thân thể khổng lồ từ từ nổi lên, chặn đường thuyền nhỏ. Bóng ma ở trong làn khí hỗn độn đặt câu hỏi bằng đạo ngữ. Câu hỏi rất kỳ quái, nó hỏi tại sao Tần Mục lại ngăn cản nó lên bờ. Tần Mục đặt tay lên chuôi kiếm, dùng đạo ngữ trả lời, nói rằng vũ trụ này không thuộc về chúng, việc chúng đến sẽ khiến cho vũ trụ này sụp đổ, hủy diệt trong chốc lát. Đột nhiên bóng ma kia kích động, từ trong làn khí hỗn độn nhô ra một cái đầu khổng lồ, đầu này như là núi non gạt bỏ làn khí hỗn độn, xuất hiện trước thuyền nhỏ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn cái đầu lâu chỉ còn lại xương trắng này, cái đầu lâu này không giống đầu người, trên xương sọ mọc ra nhiều gai nhọn. Điều đáng kinh ngạc là người này có một thân đạo cốt, xương cốt như được tạo nên từ đại đạo, cực kỳ cường đại. Vì vậy mới có thể bất tử bất diệt trong phá diệt kiếp. Con đường tu luyện của gã rõ ràng là một con đường khác, có chút giống như con đường mà Lan Hiên Thần Hoàng từng nói về việc lấy nhục thân lạc ứng chung cực hư không. Lan Hiên Thần Hoàng chưa làm tới bước này, nhưng người này đã làm được rồi. Cái đầu lâu xương trắng kia há cái miệng lớn, tức giận gào thét về phía Tần Mục. Ý của nó là trách Tần Mục ích kỷ, ngồi nhìn vũ trụ của chúng nó diệt vong mà không chịu tiếp nhận những kẻ lâm nạn này. Nó dùng đại nghĩa lấy cái chết của lì dân chúng sinh vũ trụ này để đả kích đạo tâm của Tần Mục. Ngôn ngữ vốn không có sức công kích, nhưng mà khi kết hợp với đạo ngữ, quả thực là giết người tru tâm. Tần Mục rút kiếm, kiếm quang lóe lên trong chớp mắt, chặt đứt cổ của cái đầu lâu xương trắng kia. Ánh sáng kiếm xuyên qua lớp lớp làn khí hỗn độn. Để các ngươi đến làm ông nội ta sao chứ? Các ngươi lên bờ rồi nuôi dịch chúng ta, bắt chúng ta khổ nhọc, còn các ngươi thì hưởng phúc. Đến khi vũ trụ hủy diệt rồi, các ngươi lại bỏ chạy đến vũ trụ kế tiếp. Ánh mắt Tần Mục lạnh lùng, hắn dậm chân xuống, đạp cái bộ xương kia chìm xuống hỗn độn hà, miệng nói lời oanh minh chấn động, dùng đạo ngữ đối kháng đạo ngữ của đối phương. Các ngươi với thập thiên tôn không khác gì nhau, thậm chí còn độc ác hơn nữa, các ngươi còn không bằng thập thiên tôn nữa. Xương đầu của người kia rơi xuống chìm vào hỗn độn trường hà, ngay lập tức thân thể không đầu bơi lại, ôm lấy xương sọ của mình đặt lại trên cổ. Tần Mục bỏ kiếm vào vỏ, liếc nhìn hỗn độn trường hà. Thuyền nhỏ tiếp tục lướt về phía trước, trong khi bộ xương kia vẫn lặn lội trong hỗn độn trường hà bám sát thuyền nhỏ. Tần Mục nhíu mày, thân tăng lĩnh vực mở rộng, tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị phát động đòn tấn công. Trong hỗn độn hà, bạch cốt thượng nhân kia bơi lượn, bóng ma khổng lồ xuất hiện dưới thuyền nhỏ, di chuyển cùng thuyền. Đồng thời từng bóng ma khổng lồ khác cũng xuất hiện xung quanh cái thuyền nhỏ. Có kẻ là đạo thụ trong hỗn độn, có kẻ là linh hồn ký thác trên mảnh vỡ Đại La Thiên. Tần Mục cười lạnh, bá thể Tam Đan Công được thúc đẩy đến cực hạn, tay của hắn càng lúc càng ổn định, uy lực của kiếp kiếm trong tay càng lúc càng nội liễm. Phía sau hắn, thế giới thụ đứng vững, rễ cắm sâu vào tổ đình, đồng thời hấp thu hỗn độn chi khí dưới đáy hỗn độn trường hà. Hỗn độn trường hà bùng nổ, hai bàn tay khổng lồ nhô lên từ mặt nước, nắm lấy hai bên thuyền nhỏ, kéo nó vào trong hỗn độn. Tiếng kiếm reo vang lên, ánh sáng kiếm sáng chói hiện lên, từng ngón tay bay lên. Tần Mục vung kiếm lên, kiếm quang lóe lên. Hắn khom người, cúi đầu, 10 đầu ngón tay đồng loạt nổ vang, hóa thành mảnh hỗn độn mênh mông. Phía sau con thuyền nhỏ, mặt nước hỗn độn, Trương Hà bỗng nhiên dậy sóng. Một thân thể bạch cốt khổng lồ từ dòng sông phóng lên trời cao, trong miệng phát ra lời ngâm tụng trầm đục, như thể đang chuẩn bị vận dụng một thần thông kinh thiên động địa. Ngay lúc mà bạch cốt thượng nhân vừa há miệng, Tần Mục đã chớp nhoáng đâm kiếp kiếm về phía sau. Ánh kiếm huy hoàng xuyên thẳng vào miệng bạch cốt thượng nhân, khiến cho đầu của gã nổ tung. Tần Mục rút kiếm, đầu bạch cốt thượng nhân bị chẻ làm đôi. Bạch cốt rơi xuống nước, hỗn độn Trường Hà sôi sục. Một cây đạo thủ nâng con thuyền nhỏ lên, đưa nó lơ lửng trên không trung. Âm phong cuồng nộ, từng linh hồn ẩn náu trong những mảnh vỡ của Đại La Thiên gào thét, lao về phía con thuyền. Những đạo quả từ dòng sông bay lên, xoay tròn, đang xen đạo văn và đạo liên khóa chặt con thuyền. Từng một vận dụng kiếm đạo, kiếm kiếp như ánh chớp, chém đứt linh hồn, bổ vỡ những đạo quả, rồi ném kiếp kiếm ra ngoài. Kiếm quang vần vũ quanh cây đạo thủ, chém đứt thân cây. Lùng Hán phong vũ khởi thương hoàng, kiếp dẫn thương mang trấn đại văn. Hắn càng đánh càng hưng phấn, đưa tay nắm lấy kiếp kiếm, đâm mạnh về phía trước. Kẻ bạch cốt thần nhân vừa mới tái tạo thân thể từ nước, liền gặp ngay vô số kiếm quang vây lấy. Gã sững sờ, rồi đột nhiên thân thể bạch cốt đứt đoạn, tan rã. Những đạo liên tạo thành thân thể gã bị chém đứt, hóa thành đạo văn, rồi đạo văn lại bị chặt nát, biến thành đại đạo phù văn. Trong ánh kiếm, đại đạo phù văn cũng bị phân giải, tan vỡ, tiêu tán. Bạch cốt thượng nhân gầm lên một tiếng rồi tan biến vào trong dòng sông, không còn dấu vết. Tần Mục thu kiếm lại, cắm kiếp kiếm vào trong vỏ, đứng thẳng đầu thuyền nhỏ. Phía sau hắn, từng đạo cảnh như từng chư thiên hiển hiện, tổng cộng 29 tầng. Kiếm quang ở tầng thứ 29 bắt đầu hình thành, dần dần kết tụ thành tầng thứ 30 chư thiên. Chung quanh, những cây đạo thủ trong hỗn độn khí dần tan biến, lui vào chỗ sâu. Những linh hồn từ mảnh vỡ Đại La Thiên cũng lặng lẽ rời đi, chìm vào hỗn độn Trường Hà. Những đạo quả xoay tròn rồi cũng lần lượt biến mất. Một chiêu này gọi là phá kiếp vậy. Từ một nhất chân phải đạp lên mũi thuyền, bình thản nhìn về phía trước, phớt lờ những cảnh tượng quỷ dị xung quanh. Một kiếm phá kiếp này của hắn quả nhiên có uy lực trấn áp, khiến cho những tồn tại quỷ dị trong hỗn độn Trường Hà không dám lộng hành. Kiếm phá kiếp nhắm vào cấu trúc đại đạo, từ trình tự đại đạo đảo ngược, giải phóng kết cấu, từ lĩnh vực phá giải thành đạo liên, rồi từ đạo liên phân giải thành đạo văn, và cuối cùng đại đạo phù văn cũng bị chôn vùi. Những người khác như Thập Thiên Tôn khi đối phó với quỷ dị trong hỗn độn Trường Hà thường chỉ dựa vào thực lực đẩy những tồn tại này xuống dòng sông, gây tổn thương nhưng không thể giết chết chúng được. Còn kiếm phá kiếp của Tần Mục có thể phá giải đại đạo của đối thủ, uy hiếp đến tính mạng, khiến những tồn tại trong hỗn độn Trường Hà không dám tùy tiện khiêu khích. Sau lưng Tần Mục, tầng thứ 30 chư thiên hình thành, đánh dấu sự hoàn thiện của tầng đạo cảnh thứ 30. Đại đạo của hắn ẩn vào kiếp kiếm, khiến uy lực kiếm càng thêm mạnh mẽ. Giờ cầm rèn luyện kiếm này quả nhiên thần diệu mà. Tần Mục không khỏi tán thưởng. Lúc hắn ra đi, người Câm vẫn còn đang ngộ đạo trong đạo hỏa tổ địa. Chắc hẳn cái lần rèn kiếm này cho Tần Mục sẽ khiến kỹ thuật rèn đúc của ông lão này càng thêm tinh xảo đây. Thiên hạ đệ nhất thiên công, danh bất hư truyền. Không còn quỷ dị quấy nhiễu, cây quải trưởng biến thành thuyền độc mộc lao nhanh về phía trước, dần dần tiến sâu vào trong hỗn độn đại hà. Hỗn độn Trường Hà mênh mông vô tận, dường như không bao giờ tới được bờ bên kia. Đột nhiên Tần Mục cảm nhận được dao động thần thông từ phía trước, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt đảo về phía đó. Chỉ trong chớp mắt, hai luồng đao quang lặng lẽ bay tới. Tần Mục cúi đầu, hai luồng đao quang giao nhau trên đỉnh đầu hắn, tuy không trúng nhưng lại để lại một cái dấu vết đao trên cổ, máu chảy ròng ròng. Sau khi hai luồng đao quang lướt qua, chúng lập tức biến mất vào hỗn độn khí. Tần Mục ngẩng đầu, rút kiếp kiếm, đâm mạnh về phía trước. Một kiếm này khiến cho hỗn độn khí xáo trộn, kiếm quang biến mất trong màn sương mù hỗn độn. Đột nhiên từ phía trước vang lên tiếng kêu hoảng hốt. Khai Hoàng Tần Nghiệp sao? Ngươi âm thầm hại bản cung. Không phải Khai Hoàng. Tần Mục lạnh lùng đáp. Thái đế nè, ngươi cũng dám tự xưng là bản cung sao? Phía trước im lặng một lát, rồi tiếng cười khanh khách của Tường Thiên Phi vang lên. Hóa ra là một thiên tôn, tiểu tử ngươi có tiến bộ đó. Một kiếm này vậy mà khiến ta không kịp đề phòng, bị ngươi đâm trúng rồi. Một cây đạo thụ với rễ tua tủa xuất hiện trước mặt Tần Mục. Nó di chuyển trên mặt nước hỗn độn Trường Hà như một con bạch tuộc. Tường Thiên Phi đứng ở trên cây đạo thụ khô héo, bên cạnh treo một cái đạo quả rách nát. Bên trong có một nữ tử, từ khe nứt đạo quả nhìn ra phía Tần Mục. Tần Mục hơi sững người, không khỏi liếc nhìn nữ tử trong đạo quả vài lần. Nữ tử kia cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xen lẫn chút khẩn trương. Dáng dấp không tệ đó. Tần Mục thầm khen một tiếng, ánh mắt từ trước ngực nữ tử kia dời sang, rơi trên người của Tường Thiên Phi, cười nói. Nương nương. Gọi ta là Thái Đế bệ hạ. Tường Thiên Phi lạnh lùng đáp. Tần Mục mới cười ha hả. Bệ hạ vừa mới còn tự xưng là bản cung mà, sao giờ lại muốn tôn xưng bệ hạ rồi? Tường Thiên Phi hừ một tiếng, ánh mắt động lại trên bội kiếm bên hông của hắn. Thanh kiếm này của ngươi từ đâu mà có? Pháp lực của ngươi chưa đạt tới tiêu chuẩn thiên tôn, vừa rồi có thể làm ta bị thương, hẳn là nhờ thanh kiếm này chứ. Đây là vũ khí của kẻ thành đạo sao? Đúng vậy đó. Tần Mục rút ra kiếp kiếm, tinh thần phấn chấn, mặt mày hứng hở mà nói. Ta tiến vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, từ trong một tòa thần điện tìm được thanh đạo kiếm này, thử một lần, quả nhiên uy lực vô tận đó. Tường Thiên Phi khẽ thở ra, mỉm cười nói. Mượn ngoại vật tu hành, Mục Thiên Tôn, đường đi của ngươi lệch rồi, thanh kiếm này hay là giao cho bản cung, giao cho trẫm đi thôi. Hai đạo sát khí huyết đao đột nhiên từ hỗn độn trường hạ phóng ra, chém thẳng về phía Tần Mục. Hai thanh trảm thần huyền đao này uy lực tuyệt luân, thậm chí ngay cả nhục thân của thiên công cũng không thể ngăn cản. Vừa rồi chỉ chém qua đỉnh đầu Tần Mục đã khiến cho hắn bị thương. Tường Thiên Phi cố ý mai phục hai thanh thần đao trong hỗn độn trường hạ, định đánh lén nhất kích tức sát. Nàng biết Tần Mục xảo trá tàn nhẫn, nếu mà hắn trốn thoát rồi, chỉ sợ chính mình không cách nào giữ hắn lại, nên mới dùng thủ đoạn đánh lén như vậy. Nhưng nàng không ngờ rằng hai thanh sát khí thần đao của nàng căn bản không qua mắt được Tần Mục. Nếu đổi lại là người khác, không nhìn thấu hỗn độn trường hà, có thể sẽ bị nàng đắc thủ. Nhưng mi tâm của Tần Mục có con mắt dọc, thậm chí có thể nhìn thấu hỗn độn trường hà, thấy được cảnh tượng quá khứ của vũ trụ. Nàng mai phục hai thanh trảm thượng huyền đao sớm đã bị Tần Mục thấy rõ, bất kỳ động tĩnh gì của huyền đao đều không qua mắt được hắn. Tần Mục rút kiếm, kiếm quang lóe lên, hóa thành hư hình tương thái cực. Kiếm quang của hắn va chạm với hai thanh trảm thượng huyền đao. Trong nháy mắt, hai thanh thượng đao như huyết sắc trường long dưới kiếm pháp của hắn cấu kết lại, tựa như là một đồ hình thái cực rồng được triển khai vậy. Một rồng là âm, một rồng là dương, âm dương đan xen kết thành một thể. Tường Thiên Phi trở tay không kịp, muốn thu hồi hai thanh thượng đao, nhưng từng một chân đạp thuyền nhỏ xuyên qua thái cực đồ hình rồng, kiếm chỉ mi tâm trên đạo thủ của nàng. Hư hình tương thái cực là đạo cảnh đệ cửu trọng thiên của Tần Mục, nhưng kiếm đạo của hắn đã đại thành, dung hợp thần thông đạo cảnh, lại thêm kiếp kiếm tam trọng thiên, một thước này liên hóa thành kiếm đạo tầng thứ 12 của hắn. Một chiêu này cải biến hình thái của trảm thần huyền đao, đem nó hình thể hư hóa, chuyển biến thành âm dương hình thái, khiến Tường Thiên Phi tạm thời mất khống chế đối với hai thanh thượng đao, từ đó tạo cơ hội cho Tần Mục. Đây vừa là kiếm đạo cũng là thần thông, trong tay của Tần Mục thi triển ra có thể nói là xuất thần nhập hóa. Dù là Tường Thiên Phi cũng chưa từng thấy qua tuyệt học huyền diệu bậc này. Một kiếm này của Tần Mục cực nhanh, nguyên bản quải trưởng biến thành thuyền nhỏ, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều so với đạo thủ. Lại thêm một kiếm này của Tần Mục sử dụng kiếm đạo tuyệt học là Thái Thủy Chất Hình Vấn Thanh Minh, lấy tốc độ tăng trưởng. Tường Thiên Phi vừa định triệu hồi hai thanh thượng đao, kiếm quang của Tần Mục đã tới trước người nàng. Kiếm quang một điểm thanh minh, trước mắt Tường Thiên Phi càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn nuốt chửng nàng. Khác với khai hoàng kiếm đạo, khai hoàng kiếm đạo lấy khai hoàng thiên đình làm căn cơ. Nhất trọng kiếm đạo nhất trọng thiên, trình bày chính là khát vọng lý tưởng của hắn. Mỗi một trọng kiếm đạo đều là đại khí bàn bạc, lấy kiếm đạo hóa thành từng tầng chư thiên. Kiếm đạo của hắn vừa ra, 35 trọng thiên hiển hiện, 35 loại thế giới khác biệt, mỗi loại đều mang đạo vận. Còn kiếm đạo của Tần Mục lại thoát thai từ thần thông đạo cảnh của chính hắn. Thần thông đạo cảnh của hắn giảng không chỉ là lý niệm khát vọng, mà là cảm ngộ, cảm thụ của mình trong quá trình ngộ đạo. Khai hoàng kiếm đạo huy hoàng đại khí, lại có dấu vết mà lần theo, còn thần thông của Tần Mục thì linh động nhảy thoát không thể nắm bắt được. Tường Thiên Phi không trốn không né một kiếm này của Tần Mục, quát lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên hiện ra một cái tòa trảm thần đài. Trảm thần đài huyết quang đại thịnh, lập tức áp chế âm dương biến hóa của hai thanh thần đao. Hai thanh thần đao từ phía sau đánh về phía Tần Mục. Nàng quyết đoán lại tàn nhẫn, không né tránh kiếm chiêu của Tần Mục, một mực thúc đẩy hai thanh thần đao chém giết Tần Mục. Nếu mà Tần Mục không trốn không né thì hai người đều sẽ trúng chiêu. Nàng dựa vào thần thức rộng rãi của mình, dù nhục thân bị hao tổn, chỉ cần thần thức vẫn còn, liền có thể quan tưởng ra nhục thân. Còn Tần Mục tuy tinh thông tạo hóa chi đạo, nhưng hai thanh thượng đao chính là sát khí, chí tà trên đời này, ngưng tụ mà thành. Thôn phệ tu vi, thôn phệ khí huyết, chỉ cần Tần Mục bị hai thanh thượng đao này chém trúng, trong nháy mắt một thân khí huyết của hắn đều sẽ bị hai thanh thượng đao hấp thu, biến thành thây khô bị chém thành ba đoạn. Không có tu vi, không có nửa điểm khí huyết, Tần Mục dù thần thông thông thiên cũng không cách nào khôi phục. Hai thanh thượng đao của nàng, phạt đạo thụ, trảm đạo quả, không gì không phá. Chỉ cần Tần Mục dám liều, nàng tuyệt đối vui lòng phụng bồi. Chỗ mi tâm của nàng, kiếm quang biến thành thanh minh khuấy động, còn chưa chạm tới da thịt đã khiến trán của nàng xuất hiện chất biến hình hóa. Da thịt, xương cốt, huyết nhục ở trán đều bắt đầu hóa thành năng lượng thái. Kiếm ý của Tần Mục thẳng tới mi tâm của nàng, kiếm quang huy hoàng này đã bắt đầu đâm vào thiên định ở trong mi tâm của nàng, sắp xuyên qua nam thiên môn, quét ngang thiên định. Tượng Thiên Phi khóe mắt nhảy loạn, uy lực một kiếm này của Tần Mục vượt qua dự tính và tưởng tượng của nàng. Nàng lúc trước lầm tưởng người xuất kiếm là Khai Hoàng Tần Nghiệp, giờ xem ra Tần Mục tuy trên tu vi kém Khai Hoàng Tần Nghiệp, nhưng mở kiếm đạo tạo nghệ chỉ là hơn chứ không kém. Nhưng vào lúc này Tần Mục đột nhiên thu kiếm lại, mũi kiếm thanh minh rung lên một phân thành hai, một trái một phải điểm tại trên đầu rồng của hai thanh trảm thần huyền đao. Kiếm pháp của Tần Mục tinh diệu được Khai Hoàng khen ngợi là kiếm pháp đệ nhất trong trăm vạn năm. Hai kiếm của hắn vung ra chính trúng lực lượng của hai thanh thần đao, khiến chúng bị gãy đoạn. Tượng Thiên Phi khóe mày nhếch lên nụ cười, nhưng ngay lúc Tần Mục thu kiếm đâm trúng hai thanh thần đao, chúng bỗng trở nên mềm mại một cách kỳ lạ, quấn chặt lấy thân kiếp kiếm, tựa như là bánh quay chèo quấn quít lấy nhau. Chúng gào thét dọc theo thân kiếm hướng thẳng về phía tay cầm kiếm của Tần Mục mà bay tới. Tần Mục giật mình vội vã buông tay, ném kiếp kiếm cùng hai thanh thần đao ra ngoài, đồng thời thân hình hắn nghiêng người tránh đi, thuyền nhỏ lướt nhanh về phía trước né khỏi hai thanh thần đao uy hiếp. Mục Thiên Tôn, đa tạ ngàn dặm xa xôi đến đây đưa bảo. Tường Thiên Phi cười khúc khích, tay vươn ra một chiêu, hai thanh thượng đao vòng qua kiếp kiếm, chùi kiếm hướng về phía tay nàng rơi xuống. Dưới chân nàng, trên cây đậu thủ rách rưới, nữ tử tuyệt sắc đột nhiên khẽ động, nhận ra mánh khóe mới quát lên. Cư Dư Thị cẩn thận, đó không phải đạo kiếm của kẻ thành đạo, mà là bảo vật của hắn. Tường Thiên Phi đặt tay lên chùi kiếm, đã thấy Tần Mục quay lưng lại, thân hình hướng về phía trước, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không chật vật như nàng tưởng tượng, mà trái lại có vẻ ung dung tự tại. Tường Thiên Phi trong lòng dậy sóng, vội vã buông tay, thúc đẩy hai thanh thượng đao định quấy rối kiếp kiếm. Nhưng ngay lúc này, Tần Mục hai tay vẫn chắp sau lưng, tay trái và phải liên tục kết ấn, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp. Hai tay hắn di động nhẹ nhàng, kiếm quyết biến hóa nhanh chóng. Tường Thiên Phi mới buông chui kiếm, thì ngay lập tức thấy kiếp kiếm thoát khỏi sự khống chế của hai thanh thượng đao. Thanh kiếm này tựa như là chuyển sang trạng thái hữu hình vô chất, xuyên qua hai thanh thượng đao, không còn bản thể, chỉ còn lại ánh sáng. Xoẹt một tiếng, kiếm quang xoay tròn tạo thành một đóa kiếm hoa. Bàn tay của nàng vừa buông ra đã thấy năm ngón tay rơi xuống, tựa như có sinh mệnh nhảy lên không trung. Trong khoảnh khắc đó, biểu hiện trên mặt của Tượng Thiên Phi trở nên kỳ lạ. Năm ngón tay bị kiếm quang chém đứt nhưng vẫn cử động, huyết nhục nhúc nhích, xương cốt sinh trưởng, biến thành năm thân thể từng một nhỏ bé, cùng nhau khom người, cúi đầu trước mặt nàng. Kiếp kiếm treo ngược, tựa như là bị năm từng một nhỏ này cầm trong tay, chắp tay đẩy về phía trước. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, lồng ngực Tượng Thiên Phi nổ tung, thân kiếm treo ngược từ ngực của nàng xuyên qua bay ra phía sau. Những nơi mà kiếm đi qua, thân thể nàng hóa thành hỗn độn chi khí, cứng đờ đẩy xuyên qua nhục thân. Tượng Thiên Phi gầm lên một tiếng, sau lưng từng tầng thiên cung hiện lên, tu vi bỗng nhiên tăng vọt. Nàng vươn tay nắm lấy hai thanh thượng đao, đùi rồng vung xuống, năm từng một nhỏ bé bị chấn động vỡ nát. Hai thanh thượng đao uy lực bùng nổ nhưng vẫn mềm mại vô cùng, chém về phía sau lưng của thần kiếm. Cùng lúc đó trên thuyền nhỏ, từng một quay lưng, thuyền vẫn lướt về phía trước, nhưng hai tay sau lưng vẫn kết ấn không ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh, khó lòng theo kịp. Kiếp kiếm dưới sự điều khiển của hắn tung hoành, kiếm chiêu biến hóa khôn lường, lấy trạng thái hữu hình vô chất tránh né hai thanh thượng đao một cách nhẹ nhàng. Thượng kiếm này không phải là nhằm vào Tường Thiên Phi, mà hướng về cây đạo thủ dưới chân nàng. Tường đạo kiếm quang bay lượn giữa thân cây khô héo, chém đứt thân cành. Tường Thiên Phi cảm thấy nguy cấp, trán đẫm mồ hôi lạnh. Từ trên trảm thần đài phi thân lên, điều khiển thượng đao truy kích kiếp kiếm. Kiếp kiếm không có gì đáng ngại, nhưng nàng phải tránh không để cho cành cây đạo thủ bị chém đứt. Đôi trảm thần huyền đao này uy lực quá mạnh, chỉ cần chạm vào thân cành, cây đạo thủ sẽ không thể chịu nổi. Đột nhiên, kiếp kiếm quay quanh thân cây, vòng qua nhanh chóng. Cây đạo thủ ầm vang đổ xuống, Tường Thiên Phi lửa giận bốc cao, thân hình rơi xuống. Kiếm quang như là tia chớp đâm trúng trảm thần đài đang rơi, bay đi, dọc theo mặt sông hỗn độn Trường Hà, gào thét, đuổi theo thuyền nhỏ của Tần Mục. Tần Mục đứng trên thuyền, tay trái nâng lên, kiếp kiếm từ mặt nước hỗn độn Trường Hà bay vọt lên, thoát khỏi trảm thần đài. Trảm thần đài rơi xuống, lọt vào tay hắn. Tần Mục cất trảm thần đài vào thần tàng tổ đình, tay phải cưỡi vỏ kiếm. Kiếp kiếm dần chậm lại, kiếm quang mờ đi, từ từ hạ xuống cắm vào vỏ kiếm. Tần Mục đeo vỏ kiếm ở bên hông rồi quay đầu lại, mỉm cười với Tượng Thiên Phi. Lúc này Tượng Thiên Phi và nữ tử trong đạo quả rách rưới đều đang rơi xuống hỗn độn Trường Hà. Mục Thiên Tung! Tượng Thiên Phi nắm chặt hai thanh thần đao, gắng sức ổn định thân hình, không để cho mình rơi vào hỗn độn Trường Hà. Nhưng trong hỗn độn không có chỗ bám, thân hình nàng không ngừng rơi xuống. Nàng không khỏi biến sắc, vội vàng đáp xuống một khúc gỗ. Nhưng dưới hỗn độn Trường Hà, thường bộ bạch cốt nổi lên, linh hồn trong hỗn độn dãy dụa, mặt mày méo mó, lao tới khúc gỗ mà nàng đang đứng. Tượng Thiên Phi vung đao chém đứt vô số chân tay rời rạc, đạo quả rách rưới bay qua đao quang. Đột nhiên từ trong quả phát ra tiếng quát, đạo quang chiếu rọi bốn phía, những sinh linh quỷ dị ở trong hỗn độn Trường Hà vội vàng tránh xa đạo quang. Trong đạo quả, khí tức nữ tử yếu dần quát lên: "Ta không giữ được lâu, nhanh qua sông đi, nếu không cả hai chúng ta sẽ rơi vào vũ trụ quá khứ." Tần Mục quay đầu nhìn cảnh tượng này, ánh mắt đầy kỳ lạ. Nữ tử này là lai lịch gì vậy? Thực lực mạnh thật đó, không biết so với Di La Cung Nguyên Thánh như thế nào hả? Hắn lấy ra thước dạy học mà Di La Cung Nguyên Thánh tặng, thúc đẩy nó bay về phía Tượng Thiên Phi. Tượng Thiên Phi bị gõ một cái lên trên đầu, không khỏi giận dữ. Tần Mục vội vàng thu hồi thước dạy học, thầm nghĩ: "Ta quên mất Tượng Thiên Phi không có nguyên thần, bị thước dạy học đánh trúng chẳng có tác dụng gì." Nguyên thần Thái Đế vẫn bị vây hãm ở trong thần thông bất biến của Lăng Thiên Tung, đến nay chưa thể thoát ra được. Do đó Tượng Thiên Phi trong thể nội không có nguyên thần. Còn cái thước dạy học của Nguyên Thánh này á, thì lại chuyên nhắm vào nguyên thần, một kích tức trúng. Một khi trúng đòn, đạo tâm không thể chống cự, liền bị người thi pháp khống chế. Nhưng mà thước dạy học này đối mặt với một kẻ quái thai không có nguyên thần như Tượng Thiên Phi, chỉ dựa vào thần thức thì hoàn toàn là vô dụng. Tượng Mục nhìn về phía Tượng Thiên Phi, chỉ thấy ả đang đứng trên một đoạn đạo thụ, nhờ nữ tử trong đạo quả kia vượt qua hỗn độn đại hà, khí thế bừng bừng đánh tới. Vừa rồi nữ tử ở trong đạo quả không thể ngăn cản được thức dạy học Nguyên Thánh, chứng tỏ tu vi thực lực của nàng không bằng Nguyên Thánh, nhưng có thể khẳng định đó là một kẻ thành đạo từ thời tiền sử. Tần Mục trầm ngâm một chút, thôi động quải trượng biến thành cái thuyền nhỏ, tránh né Tượng Thiên Phi, không tiếp tục dây dưa nữa. Với thực lực hiện tại, hắn muốn giết Tượng Thiên Phi không dễ. Hơn nữa giết Tượng Thiên Phi cũng không phải giết Thái Đế. Muốn chân chính diệt trừ Thái Đế, nhất định phải tiến tới Đại La Thiên, diệt trừ đạo thụ và đạo quả của nó. Trước đây Tượng Thiên Phi có nhược điểm là đạo thụ, khi công kích phải cẩn thận tránh né. Thêm vào đó Tượng Mục vận dụng tâm cơ, khiến Tượng Thiên Phi có ấn tượng ban đầu, tưởng rằng kiếp kiếm là thứ mà hắn may mắn có được từ Ngọc Kinh Thành, do đó muốn cướp đi. Vì vậy ả mới rơi vào bẫy của Tượng Mục, mất đi tiên cơ. Nhưng cái loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai chắc chắn là không còn hiệu quả. Nếu đối mặt trực diện, Tượng Mục phải đối phó với hai thanh trảm thần huyền đao. Hai thanh thượng đao này quá hung hiểm, nhục thân của thiên công cũng không thể chống đỡ, xứng danh thiên hạ đệ nhất hung binh. Đối mặt với hai thanh thượng đao này, Tượng Mục nhất định phải bố trí hàng chục đạo thần thông bất biến, giống như là đối phó với kẻ thành đạo trong Đại Hắc Sơn, để kích phát ngay khi bị trảm thần huyền đao làm tổn thương mới có thể tránh khỏi cái chết. Nhưng mà trên hỗn độn Trường Hà, nơi quỷ dị này không thích hợp để bố trí thần thông bất biến, chỉ cần sơ sẩy ngã vào trong đó chắc chắn thân tử đạo tiêu. Mục đích của hắn đến đây không phải là đánh nhau sống chết với Tượng Thiên Phi, mà là tìm kiếm tung tích của Thái Dịch và xác minh cảnh giới của Ngọc Kinh. Con đường của Thái Đế có lẽ đã đi vào ngõ cụt rồi, hắn lại liên kết với tiền sử, đây là muốn tự tuyệt với nhân thế mà. Tần Mục lấy ra trảm thần đài, thử thôi động xem có thể lấy đi hai thanh trảm thần huyền đao của Tượng Thiên Phi hay không. Tượng Thiên Phi tuy là thiên tung, nhưng tu vi tự thân trong thập thiên tung lại tương đối yếu kém. Ả không có nguyên thần, dù dung hợp đầu của Thái Đế, tu vi của ả cũng chỉ có thể xếp ở hàng dưới trong thập thiên tung. Nhưng hai thanh thần đao kia lại quá lợi hại. Tượng Thiên Phi sở dĩ mang theo tổ đình trảm thần đài cũng là đề phòng trong thập thiên tung có người dùng pháp lực cao cường cướp đi hai thanh thần đao này. Vừa rồi khi Tượng Mục dùng hư hình tân thái cực vây khốn hai thanh thần đao, chính là ả đã dùng trảm thần đài để thu hồi thần đao, phản công lại Tần Mục. Có thể thấy được trảm thần đài có tác dụng khống chế đối với hai thanh trảm thần huyền đao. Tần Mục vừa lấy ra tổ đình trảm thần đài, Tượng Thiên Phi đã phát giác, thần thức bộc phát ầm ầm đánh về phía Tần Mục. Cùng lúc đó Tần Mục mới thôi động tổ đình trảm thần đài, điều động lực lượng đại đạo tích chứa trong trảm thần đài. Hai thanh thần đao trong tay của Tượng Thiên Phi lập tức mất khống chế, khó mà nắm giữ. Từng cái đại thủ nhao nhao chộp tới, chế trụ gốc đạo thụ dưới chân của Tượng Thiên Phi, kéo gốc cây về phía Hỗn Độn Hà. Hai chân Tượng Thiên Phi chạm nước, lập tức bị ngâm trong phá diệt kiếp của vũ trụ trước, tan thành mây khói. Cùng thời gian đó, Tượng Mục bị thần thức của Tượng Thiên Phi trùng kích, đầu óc choáng váng, mất đi khả năng điều khiển thái dịch quải trượng. Quải trượng biến thành thuyền nhỏ chở hắn lao thẳng về phía Hỗn Độn Hà. Hai người đồng thời giật mình. Tượng Mục thì vội vàng thu lại trảm thần đài, ổn định lại cái thuyền nhỏ. Chỉ thấy thuyền nhỏ đã chìm xuống dưới mặt sông, phá diệt kiếp ập tới ăn mòn hai chân hắn. Tượng Mục xông ra khỏi Hỗn Độn Hà trước khi nhục thân tan rã, chỉ thấy hai chân đã hoàn toàn mục nát rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, hai chân của Tượng Thiên Phi cũng hoàn toàn bị chôn vùi. Hai người nhìn nhau từ xa, riêng phần mình ai nấy đều kinh hãi. Tượng Mục xoay đầu lại, lái cái thuyền nhỏ gào thét rời đi, biến mất trong hỗn độn khí mênh mông. Tượng Thiên Phi cũng không truy kích. Bọn họ đều có thực lực hủy diệt đối phương, do vậy đành phải cẩn thận một chút, tránh né đối phương, tránh cho cùng nhau mất mạng. Đầu hỗn độn đại hà này quả thực là bao la hùng vĩ. Thuyền nhỏ chạy trên mặt sông, không phân biệt được phương hướng, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, mắt thường khó nhìn thấy điểm cuối. Tượng Mục dừng thuyền nhỏ, thôi động tạo hóa huyền công, hai chân dần dần mục ra, trong lòng quả thực là có chút sợ hãi đó. Phá diệt kiếp này quá mạnh mẽ, không thành đạo, cho dù là thập thiên tôn có thực lực tương đương cũng không cách nào ngăn cản mà. Hai chân hắn khôi phục, hắn mới tiếp tục tiến lên. Nơi này tuy không phân biệt được phương hướng, nhưng mà mắt dọc ở mi tâm của hắn có thể khám phá hỗn độn. Chỉ cần tới gần bờ, ánh mắt của hắn liền có thể xuyên phá hỗn độn, nhìn thấy bờ bên kia. Nhưng từng một tìm kiếm rất lâu trong cái đầu trường hà này vẫn không tìm được bờ bên kia. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn không khỏi âm thầm lo lắng. Hắn không những không tìm được bờ bên kia, thậm chí ngay cả đường về cũng không tìm thấy. Hỗn độn! Trong lòng hắn dần dần lo lắng. Nếu không tìm được bờ bên kia, cũng không tìm được đường về, chỉ sợ mình sẽ bị vĩnh viễn vây ở nơi này rồi. Trong hỗn độn không có nam có bắc gì cả, không có trên dưới. Nếu lạc đường, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Bất kỳ địa lý đồ nào ở chỗ này đều vô dụng, bởi vì không có vật gì có thể coi như tọa độ được. Nếu có thể cùng đám người thập thiên tung bị dây khốn ở chỗ này, vậy cũng là một chuyện may lớn trong nhân thế rồi. Tâm tình của hắn lại an định lại. Thập thiên tung làm nhiều việc ác, nếu mình cùng bọn họ cùng bị nhốt rồi, thế gian không có thập thiên tung, Duyên Khang sẽ có đủ thời gian phát triển, lực đổ thiên đình chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn không từ bỏ hy vọng, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng ngày tháng trôi qua, bờ bên kia của hỗn độn trường hà vẫn nằm ngoài tầm với của hắn. Không những vậy, hắn còn chẳng gặp được bất kỳ thiên tôn nào khác. Con đường sông lớn này quá mức mênh mông, việc gặp gỡ các vị thiên tôn khác dường như là điều không tưởng. Đột nhiên ánh mắt Tượng Mục đổ dồn xuống dưới mặt sông, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra trong vũ trụ hủy diệt phía dưới. Dưới gốc thế giới thụ hùng vĩ, một cự nhân hư ảo cầm hỗn độn phủ đang từ từ tiến về phía thế giới thụ. Trước đây hắn từng chứng kiến cảnh tượng cự nhân thái dịch cầm búa chém vào thế giới thụ. Nhưng giờ đây, thời gian dường như đảo ngược, thái dịch xuất hiện ở thời điểm trước khi chặt cây. Điều này thật là kỳ quái mà. Trong lòng hắn chợt động, liền thúc giục thuyền nhỏ tiến về phía hướng ngẫu nhiên. Sau một lúc lâu, Tượng Mục lại nhìn về thế giới thụ, chỉ thấy thái dịch đã cầm búa tiến vào dưới gốc cây. Hắn dừng thuyền đổi hướng, còn thuyền nhỏ tiến lên, thái dịch dường như đang lùi lại, khoảng cách với thế giới thụ ngày càng xa. Tượng Mục ngẩng người rồi bỗng vui mừng, dòng hỗn độn hà này tuy không phân định được phương hướng, nhưng lại có một tọa độ để tham chiếu. Tọa độ đó chính là quá trình hủy diệt của vũ trụ trước. Hắn tiếp tục thúc thuyền tiến lên, chỉ thấy hư ảnh thái dịch ngày càng xa thế giới thụ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó phá diệt kiếp trong vũ trụ phía dưới dường như đang đảo ngược, đại đạo bị chôn vùi đang khôi phục, chư thiên và thế giới vỡ vụn từ từ trồi lên từ hỗn độn hồi sinh. Những sinh linh từng chết trong phá diệt kiếp dần dần được tái tạo từ khí hỗn độn, nhục thân và nguyên thần của họ khôi phục lại trạng thái trước khi hủy diệt. Các vì sao từ trong cái chết sống lại, tinh quang một lần nữa lấp lánh. Tượng Mục không ngừng tiến lên, tinh hà hiện ra, tổ đình xuất hiện. Phá diệt kiếp của vũ trụ trước dường như đang đảo ngược trước mắt của hắn. Hắn lại nhìn thấy thời kỳ đầu trước khi vũ trụ hủy diệt, nơi đó thế giới đã đạt đến trình độ văn minh cực cao, và hắn chứng kiến vô số hình thái văn minh khác nhau. Có những nền văn minh tương tự như tế tự, tín ngưỡng, có những nền văn minh tu đạo, máy móc, chủng loại đa dạng vô cùng. Những thế giới này được thống trị bởi các bậc thành đạo, mỗi nơi đều có trật tự, cấu trúc và đặc điểm riêng. Trước khi phá diệt kiếp giáng xuống, mọi thứ đều yên bình. Những kẻ thành đạo ấy sở hữu thân thể vĩ đại bao trùm cả thế giới, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ khôn cùng. Họ là những kẻ thống trị của các thế giới, dùng ý chí của mình để cải tạo những nơi mà họ cai trị. Tần Mục liếc nhìn qua, không thể nói rằng cách trị vì của họ không tốt, nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn sâu hơn, hắn nhận ra rằng vũ trụ trước nhỏ hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Vũ trụ này quá nhỏ bé, tổ định của nó cũng nhỏ hơn nhiều so với tổ định hiện tại. Chư thiên vạn giới của nó cũng không thể so sánh được với vẻ hùng vĩ của chư thiên vạn giới hiện nay. Toàn bộ vũ trụ có kích thước chỉ bằng 1/1000, thậm chí còn nhỏ hơn cả vũ trụ hiện tại. Tần Mục tiếp tục quan sát, tìm kiếm nguồn gốc của phá diệt kiếp. Cuối cùng ánh mắt của hắn đổ dồn vào trung cực hư không. Nơi đó đạo thụ mọc lên san sát, vô số đạo thụ tỏa ra hào quang rực rỡ, năng lượng đại đạo ngưng tụ ở mức độ cao. Đạo quả của chúng phát ra ánh sáng chói lòa, thậm chí còn sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời tinh hà. Nhưng trong vùng đại la thiên kia, phá diệt kiếp đã bùng nổ, quét sạch mọi thứ trong trung cực hư không. Như là vịt biết nước sông ấm lên trước tiên, nhiều kẻ thành đạo đã nhận ra biến cố nên vội vã cắt đứt đại la thiên, chia nó thành từng mảnh nhỏ để làm chậm lại sự hủy diệt. Phá diệt kiếp từ trung cực hư không đánh tới, phá vỡ từng tầng hư không, quét sạch hiện thực của vũ trụ. Những kẻ thành đạo đang nắm giữ các thế giới kia lúc này đều đổ xô về phía thế giới thụ. Một số hướng về hỗn độn trường hà, có kẻ đang hướng đến Di La Cung Ngọc Kinh Thành. Từ một nhìn cảnh tượng này không khỏi làm chậm con thuyền, từ từ quay ngược lại, cuối cùng khiến cho thời gian dừng lại ở thời điểm trước khi vũ trụ hủy diệt. Và trong khoảnh khắc đó, con thuyền nhỏ dưới chân hắn khẽ dừng lại, chạm đến bờ bên kia của hỗn độn trường hà. Nhưng hắn không lên bờ ngay mà chăm chú nhìn xuống dòng sông. Ở đó hắn thấy kẻ thành đạo cuối cùng của vũ trụ trước, vì muốn tu thành đại đạo đã ký thác hư không, lựa chọn tu luyện sát đạo. Kẻ thành đạo đó hủy diệt từng thế giới, giết chết vô số sinh linh. Những thế giới kia tan vỡ, tinh thần tan vào hỗn độn, và gã đã hấp thụ những lực lượng đó, cuối cùng hoàn thành sát đạo. Đại đạo của gã ngưng tụ ở trong trung cực hư không, hóa thành đạo thụ, kết thành đạo quả và trở thành cụm rơm cuối cùng làm sụp đổ trung cực hư không. Khi đạo quả của gã kết thành, phá diệt kiếp quét sạch toàn bộ vũ trụ cuối cùng bùng nổ trong trung cực hư không. Thực ra trước đó trung cực hư không đã không còn ổn định, thường xuyên có những chấn động dữ dội lan truyền, khiến cho đạo thụ của các kẻ thành đạo dao động. Không chỉ đạo thụ dao động, mà ngay cả các đại thế giới trong toàn bộ vũ trụ cũng không ngừng rung chuyển. Năng lượng ngưng tụ ở mức độ cao đã tạo ra sự sụp đổ hấp dẫn, và nơi phát ra sự sụp đổ đó chính là trung cực hư không. Thạc Thiên Tung không có tầm nhìn như ta, có lẽ không thể tìm được bờ bên kia. Có lẽ Tường Thiên Phi nhờ sự chỉ điểm của nữ tử trong đạo quả kia có thể tìm được bờ bên kia, nhưng mà những thiên tung khác thì không chắc rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, bước lên bờ mà thầm nghĩ. Vừa đặt chân xuống đất, biểu cảm trên mặt của hắn đột nhiên cứng đờ. Hạo Thiên Tung, Hiểu Thiên Tung và 10 vị thiên tung khác đang đứng ngay trước mặt của hắn rồi. Tường Thiên Phi bị 9 vị thiên tung kia vây kín ở giữa. Trong lòng Tần Mục chợt động, hắn lập tức quay người, nhảy lên thuyền nhỏ. Tần Mục vừa lùi về phía thuyền nhỏ thì 10 vị thiên tung lập tức phát hiện, trong lòng ai nấy đều thầm tiếc nuối. Tên này xảo quyệt thật mà. Một thiên tôn đã tới rồi, sao còn dối đi chứ? Hiểu Thiên Tôn mới lên tiếng. Từ một hai chân vừa chạm mặt thuyền, lúc nãy mới an tâm cười đáp. Ta thấy chư vị hung hãn như lan như hổ vậy, vì khốn một vị thiếu phụ xinh đẹp như hoa vậy. Bởi vậy thấp thẩm không yên, lại không muốn làm chuyện nghĩa hiệp gì, đành phải rút lui thôi. Tổ Thượng Vương hừ một tiếng. Thiếu phụ xinh đẹp như hoa hả? Thời đấy mà cũng được coi là như hoa như ngọc sao chứ, đúng là nực cười. Một kẻ giết cha đê tiện như ngươi cũng xứng bàn luận gì thái đế hả? Tần Mục giận dữ quát. Tường Thiên Phi bất giác có chút hảo cảm với Tần Mục, thầm nghĩ. Tên khốn này vậy mà cũng có lúc thay ta chủ trì công đạo. Tổ Thượng Vương giận dữ đột nhiên cười lớn. Thiên công hả? Một thiên tôn nè, ngươi đừng quên, thảo phạt thiên công chính là ngươi trước mặt người trong thiên hạ hạ lệnh cơ. Huống chi bây giờ ta mới là thiên công, ai dám chỉ trích ta chứ? Lẽ nào không sợ quanh năm không thấy ánh mặt trời sao? Đắc tội ta, toàn bộ mặt trời và tinh quang của thế giới này ta đều cho ngừng lại hết. Tổ thiên công quả nhiên độ lượng mà, không giống với thiên công bụng dạ hẹp hòi kia. Ai nói Tượng Thiên Phi chính là thái đế vậy? Hắn chuyển giọng bực tức nói. Thập thiên tôn giết người cũng cần phải coi trọng chứng cứ chứ, huống chi là một vị thiên tôn có công với thiên hạ. Tượng Thiên Phi là thiên đế chi phi, lại là thiên tôn nữa. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, các ngươi liền muốn giết nàng rồi, vì tình về lý đều không thể chấp nhận được đâu. Tường Thiên Phi liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ. Tên này khi nào nói chuyện dễ nghe như vậy chứ? Cung Thiên Tôn đột nhiên nói. Hay là một thiên tôn đang thương cảm số phận của mình, ngươi sợ chúng ta diệt trừ thái đế xong sẽ quay đầu lại diệt trừ ngươi sao? Lời nói của Cung Thiên Tôn lập tức vạch trần ý đồ chân thực của Tần Mục. Quả thực Tần Mục lo lắng cho họ diệt trừ Tường Thiên Phi xong thì sẽ trở mặt đối phó với hắn, bởi vậy mới mở miệng bảo vệ Tường Thiên Phi. Bảo vệ Tường Thiên Phi chính là bảo vệ bản thân hắn. Nếu như mà Thập Thiên Tôn có thể dễ dàng tha thứ Thái Đế, vậy thì việc tha thứ cho một Mục Thiên Tôn cũng không có gì là quá đáng cả. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn, e rằng ngươi đã đoán sai rồi. Chúng ta chặn Tường Thiên Phi lại là vì muốn nàng dẫn đường tìm kiếm bí ẩn của Ngọc Kinh Thành này, không phải là vì giết nàng đâu. Tần Mục trong lòng khẽ động, hiểu rõ ý tứ của gã. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn chia làm hai nhóm, riêng phần mình tiến vào Hỗn Độn Trường Hà, ý đồ đi đến bờ bên kia, nhưng bọn họ đều lạc đường trong dòng sông lớn này. Bọn họ hẳn là do cơ duyên xảo hợp gặp được Tường Thiên Phi, bởi vậy theo dõi Tường Thiên Phi mới tìm được đến nơi này. Mục đích của bọn họ vây khốn Tường Thiên Phi dĩ nhiên không phải là giết nàng, mà là vì bọn họ nhìn thấy phía trước còn có một con Hỗn Độn Trường Hà nữa chặn đường, cho nên mới chặn Tường Thiên Phi lại, ép nàng dẫn đường. Quả nhiên Hiểu Thiên Tôn cười như không cười, nói: Tường Thiên Phi cấu kết với cường giả của vũ trụ quá khứ, tội đang chết vạn lần. Chúng ta xử tử nàng cũng là chuyện đương nhiên, bất quá nàng vẫn còn có chỗ hữu dụng, chúng ta còn muốn mượn sức nàng vượt qua con Hỗn Độn Đại Hà này, thăm dò bí ẩn của Ngọc Kinh Thành, cứu vớt Lê Dân Thiên Hạ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Chưa bắt được hồ ly, ngược lại còn rất hỏa dầu thân nữa. Tần Mục trong lòng thầm hối hận. Thạch Kỳ La trên khuôn mặt râu quai nón rung rinh ra vẻ tươi cười, lè lưỡi với hắn. Tần Mục làm như không thấy, thầm nghĩ: Lần này thất bại, nhưng không tính là ngã quá đâu gì. Ta chỉ cần lui vào Hỗn Độn Trường Hà, bọn họ liền không làm gì được ta rồi. Lúc này Hỏa Thiên Tôn mới cười lạnh: Một Thiên Tôn, ngươi mở miệng bảo vệ Tường Thiên Phi, chẳng lẽ ngươi cũng cấu kết với kẻ thành đạo của vũ trụ quá khứ? Ta sớm biết ngươi là cái loại vong ân phụ nghĩa, ý thế hoành hành, chỉ hận không sớm nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi, diệt trừ ngươi từ sớm đó. Tần Mục mỉm cười, thuyền nhỏ dưới chân liền muốn lùi về phía sau. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn lạnh nhạt nói: Hỏa huynh đệ, không cần nói như vậy đâu. Một Thiên Tôn dù sao cũng là minh chủ của Thiên Minh, há có thể phản bội Thiên Minh chứ? Phản bội thế nhân như vậy đâu có được. Nói như vậy, hắn chẳng phải là phản bội chính hắn, phản bội Thiên Minh do chính hắn sáng lập ra sao chứ? Tần Mục giật mình, không ngờ Hạo Thiên Tôn lại giúp hắn nói chuyện. Hỏa Thiên Tôn cũng không ngờ tới, hơi khom người, nói: Đạo huynh vậy phải. Hạo Thiên Tôn ung hòa nói: Mục Thiên Tôn nè, ngươi có thể tới đây, có thể thấy được thực lực đã tiến bộ vượt bậc rồi. Chúng ta Thập Thiên Tôn cùng nhau xâm nhập tổ đình Ngọc Kinh Thành, thời gian hao phí rất dài. Thêm một người liền thêm một phần lực lượng. Ngươi đã là minh chủ của chúng ta rồi, vậy xin mời minh chủ dẫn dắt chúng ta cùng nhau thăm dò Ngọc Kinh Thành này đi. Tần Mục trầm ngâm. Hạo Thiên Tôn đột nhiên dùng đạo ngữ quát hỏi: Mục Thiên Tôn muốn phản bội chính mình, phản bội Thiên Minh sao? Lời quát hỏi này của gã bất ngờ, đạo ngữ trực tiếp đánh vào đan tâm của Tần Mục, tạo thành chất vấn đại đạo trong đan tâm của hắn. Trong chớp mắt này, trong đan tâm của Tần Mục truyền đến tiếng đại đạo oanh minh chấn động, giống như tất cả đại đạo mà hắn luyện thành ở trong cơ thể đều đồng loạt chất vấn hắn, nhắm thẳng vào đan tâm. Tần Mục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên Tôn như thể lần đầu tiên quen biết gã vậy. Người có thể dùng đạo ngữ giao tiếp không nhiều, cần phải có lĩnh ngộ cao thâm đối với đạo. Tiên Thiên Ngũ Thái dùng đạo ngữ giao tiếp, nhưng đó là bản năng trời sinh của Thái Dịch, Thái Sơ. Còn Khai Hoàng tu luyện tới kiếm đạo tầng thứ 35, hiện tại có thể dùng đạo ngữ mà giao tiếp. Tần Mục có thể dùng đạo ngữ giao tiếp dựa vào tu dưỡng đạo cảnh cực cao của bản thân, lại thêm việc nghiên cứu đại đạo trên Tiên Thiên Ngũ Thái. Hạo Thiên Tôn đột nhiên dùng đạo ngữ quát hỏi, tạo thành chất vấn đại đạo trong đan tâm của hắn, nhắm thẳng vào đan tâm hắn, khiến hắn không thể cự tuyệt. Nếu như Tần Mục cự tuyệt, vi phạm đan tâm của mình, tổn thương đối với đan tâm của hắn tức sẽ cực lớn, thậm chí có thể khiến cho hắn hình thành tự chất vấn bản thân mình, tự hoài nghi, tự chất vấn. Đối với người tu đạo, nhất là người có thành tựu về đạo cảnh mà nói, cực kỳ đáng sợ. Con đường tu hành vốn dĩ là không tiến ắt lùi, nếu Tần Mục không đáp ứng cùng bọn họ đồng hành, chỉ sợ sau này tu vi sẽ không ngừng thoái hóa, các loại đại đạo đã tu thành sẽ dần dần bị tước đoạt khỏi thân, đánh mất thực lực. Đây chính là đạo vấn thần thông. Hết tập 298 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.